độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 45, đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sau một đêm kịch liệt y mễ đã dậy co lê do không quen giường, cô đi xuống bếp chuẩn bị hai phần sáng được bày ra trên bàn. Nam Ân chỉnh chu tất cả đi xuống chưa thấy hình đã nghe tiếng, y mễ sao em dậy sớm vậy, không ngủ tí nữa. Anh nhanh xuống ăn đi, dùng cà phê hửm, cho anh cà phê ít ngọt. Nãy thức không thấy em đâu, tưởng em ăn anh xong bỏ về rồi. Cái gì mà ăn anh, hạ lưu. Buổi sáng cả hai vừa ăn vừa cười đùa. Ra khỏi nhà, thì việc ái náy làm y mễ về nhà tắm sạch sẽ, cô sửa soạn đến cửa hàng nội y của cô. Sau khi tính toán kiểm kê cũng đã quá trưa, y mễ tay mang vài túi đồ bên trong vài bộ đồ nội y mẫu mới. Cô di chuyển đến quán cà phê gần đó. Cô có hẹn với Ni. Xe cô đang chạy cũng gần đến quán cà phê, thì bị một chiếc xe thể thao chặn lại. Y mễ xuống xem là ai. Trên xe bước xuống là nhị gia. Có thể nói sau phiên tòa hôm ấy cũng không có gặp hắn. Hắn gầy đi trông thấy. Ý gì? Y mễ dự vào môi xe hỏi. Gặp em một chút, tôi đang bận, khi khác. Em né tránh tôi sao? Tôi đến hộp đêm thì Từ Ni nói em không ghé đó gần một tuần nay. Chứ có liên quan gì với nhau nữa sao? Y mễ khó chịu nhăn mặt. Hay em đang giận tôi tha cho Đoàn gia, chẳng phải cậu ta cũng đã cắn lưỡi chết trong ngục rồi sao? Em đừng có tránh né tôi nữa. Cái gì Đoàn gia, anh ta tự tử chết rồi sao? Hảo Dương gật đầu nhận túi trắng trong tay thuộc hạ đưa về phía y mễ. Cho em, y mễ nhìn qua quen mắt chiếc túi này vừa nhận từ Nam Ân. Không nhận, anh để tặng người khác đi. Hảo Dương nhíu mày, đây là hãng em thích cầm đi. Hảo Dương, tôi cũng đã có rồi. Nam Ân tặng, Hảo Dương nghe qua đã biết vì kho anh đến mua một khách hàng VIP đã đặt một lần hai chai giới hạn nhưng anh đã dùng một chút quan hệ để họ nhường cho mình một chai. Đúng, nên anh mang về tặng người khác đi. Em muốn cự tuyệt tôi vậy sao? Đừng thế nữa, y mễ thở dài, tôi phải đi có việc gặp sau. Hảo Dương đi lại ép sát cô vào chiếc xe, em sẽ không thể thoát khỏi tôi. Nhất định là như vậy. Anh thôi đi, ngoài phố đấy, y mễ khó chịu, ngày trước em cũng quấn lấy tôi như Sam, bây giờ lại ngại ngùng cái gì. Y mễ dùng sức đẩy mạnh hắn ra, anh đừng nhắc ngày trước nữa, đó là quá khứ tôi muốn xóa nhất đấy. Y mễ quay lưng vào phía chiếc xe của mình, nếu có thể, y mễ tôi hy vọng chưa từng gặp anh. Y mễ quay vào xe, cô liếm môi bấm vài hồi kèn, lùi xe nhấn ga chạy đi. Mặc cho Hảo Dương vẫn đứng chân trên đường. Hảo Dương mím chặt môi, trái tim hắn cảm giác đau như muốn nổ tung. Y mễ không còn tâm trạng nào đến quán cà phê gửi đi một tin nhắn, cô chạy thẳng về nhà. Ngã mình xuống chiếc giường nhắm mắt cô ngủ một giấc thật sâu. Đến khi cô nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cô nhìn điện thoại của mình đã tắt máy từ khi nào không rõ. Nhìn chiếc đồng hồ đã 18 giờ tối, cô ngủ đã 5 tiếng đồng hồ. Cô uể oải đi xuống cầu thang mở cửa. Cạch, Nam Ân nhào vào ôm lấy cô, sao anh điện thoại em không được lo chết đi được. Y mễ vuốt lưng anh, em ngủ quên mất. Vào nhà, Nam Ân ôm eo cô vào bên trong. Làm anh lo rồi, không sao, em đã gặp Hảo Dương. Anh gọi em không được rất lo. Sao có gì em phải nói anh hay chứ, kiểu này lặp lại 2-3 lần anh lên cơn đau tim mà chết. Miệng anh linh tinh gì đó, em có gặp Hảo Dương, anh biết chủ nhân chai nước hoa giới hạn kia là ai không, là anh ta đây. Mang đến tặng em sao? Y mễ dụi mắt gật đầu. Rồi em có nhận không? Y mễ lắc đầu, anh tặng em rồi, em còn lấy làm gì? Mà nếu chưa có em cũng không lấy, em không muốn liên quan đến anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chứ, Nam Ân khẽ hỏi. Anh tin em chứ? Nam Ân xoa đầu cô, tin em, nhưng anh vẫn rất lo, anh sợ em sẽ rời xa anh. Hảo Dương bây giờ mới thấy đau tim sao? Muộn màng quá không? Các chép sau còn cơm chó dài nhé mọi người, chưa có bão tố gì cả. Nhưng sau vài chương đó tôi không chắc là không có nhé. Bây giờ vui vẻ cho đã đi đến đó, không trách tôi bất công tàn nhẫn. Bye, 5 giờ sáng rồi ngủ nhé, cách chương.